Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lê Thanh cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cánh tay rắn chắc. Lúc đến gần, mùi gỗ thoang thoảng càng rõ ràng hơn. Giang Lê Thanh bỗng phát hiện ra Hoắc Nghiên có vẻ rất thích nước hoa, đôi khi là tuyết tùng trong trẻo man mát, đôi khi là bạc hà sạch sẽ, hoặc là gỗ bách như thảo nguyên, nhưng rất ít khi anh dùng mùi nồng, thường là mùi nhẹ nhẹ. Mũi cô đã quen với mùi nước khử trùng trong bệnh viện, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương đặc biệt và dễ chịu. Giang Lê Thanh không kìm được mà vùi vào cổ anh hít một hơi. Động tác nhất thời bốc đồng nhưng lại khiến Hoắc Nghiên cứng đờ cả sống lưng, nhanh chóng đặt cô vào xe lăn. Giang Lê Thanh thấy cổ anh đỏ bừng, cô chớp chớp mắt, cảm thấy tò mò nhưng nhìn biểu cảm của anh, lại không giống như thật sự sẽ vì hành động nhỏ này mà ngại ngùng. Vậy thì cô nhạy cảm. Giang Lê Thanh vốn đã sâu tính, cô ngứa tay, trực tiếp chọc vào mạch máu trên cổ anh. Hoắc Nghiên khẽ rên lên, lập tức giữ chặt cổ. Anh ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút không vui. Giang Lê Thanh nhận ra mình vừa gây hỏa, lập tức mở miệng xin lỗi. Chú nhỏ, tôi không cố ý, chú đừng giận. Thái độ nhận lỗi rất tốt, ánh mắt cũng rất ngoan ngoãn vô tội. Hoắc Nghiên hít sâu một hơi. Tôi không giận, thật à? Giang Lê Thanh không tin, đáy mắt đầy vẻ nghi ngờ. Thật, Hoắc Nghiên có chút bất lực, chỉ là tôi hơi sợ ngứa nên không thích người khác chạm vào cổ và tai. Ánh mắt Giang Lê Thanh lại chuyển sang tai anh. Tai Hoắc Nghiên cũng rất đẹp, đầy đặn, dái tai ửng hồng nhẹ. Cô ngứa tay, lại muốn động tay động chân. Dường như nhận ra ý đồ của cô, Hoắc Nghiên lập tức đứng dậy. Dáng người cao lớn áp tới, khiến Giang Lê Thanh ngồi trên xe lăn chỉ có thể ngước nhìn. Tiểu Giang, trưa nay muốn ăn gì? Hoắc Nghiên vừa hỏi, vừa đẩy cô ra ngoài. Hành lang người đến người đi, anh cẩn thận tránh người đi đường, đưa Giang Lê Thanh vào thang máy, tranh thủ liên lạc với tài xế gần đó đến đón. Giang Lê Thanh nghĩ ngợi một chút, nói, tôi nghe chú. Hoắc Nghiên nói, phía sau có một nhà hàng Trung Quốc ven hồ không tệ, đi không? Giang Lê Thanh, ok. Anh không nói nhiều, đẩy Giang Lê Thanh ra khỏi bệnh viện. Tài xế còn vài phút nữa mới đến, Giang Lê Thanh chờ phát chán, thấy bên cạnh cổng có người bán kẹo hồ lô, bỗng nhiên thèm, đưa tay kéo kéo vạt áo anh. Chú nhỏ, mua cho tôi một xiên đi. Hoắc Nghiên liếc mắt, chờ chút, Giang Lê Thanh tưởng anh không muốn, còn chưa kịp buồn thì thấy Hoắc Nghiên lấy điện thoại ra nhắn mấy tin, sau đó cất đi. Chuyên gia dinh dưỡng nói có thể ăn, Giang Lê Thanh, không phải chứ. Chuyên gia dinh dưỡng còn có thể dùng theo kiểu vậy sao? Hơn nữa cái chú này cũng quá nghiêm túc rồi đây nha. Hoắc Nghiên trực tiếp đẩy Giang Lê Thanh đến trước quầy hàng. Xe kẹo hồ lô đủ màu sắc, đủ loại hương vị. Hoắc Nghiên chưa từng ăn những thứ này nên giao quyền lựa chọn cho Giang Lê Thanh. Đống kẹo hồ lô khiến Giang Lê Thanh thèm đến mức chỉ biết nuốt nước bọt. Cuối cùng vẫn chọn loại truyền thống nhất là sơn tra. Cô cầm lấy kẹo hồ lô, cắn một miếng. Lớp đường bọc lấy phần thịt quả, cắn một miếng, vị chua ngọt đan xen tràn vào khoang miệng. Cô ồm oàm nói với Hoắc Nghiên, chú nhỏ, chú cũng nếm thử đi, ngon lắm. Hoắc Nghiên lắc đầu, tôi không thích, anh khá kén ăn, không thích đồ ăn vỉa hè, cũng không thích đồ ăn quá chua hoặc quá ngọt. Đồ chua hại răng, đồ ngọt ảnh hưởng đến não, vì vậy, hiếm khi thử những món ăn vặt như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nghiên đã nói thẳng là không thích như vậy rồi, nếu ép buộc nữa thì không được lịch sự. Xiên kẹo hồ lô trên tay chưa ăn hết, Giang Lê Thanh lại tinh mắt nhìn thấy bánh trứng ở bên kia đường. Cô lại kéo tay áo Hoắc Nghiên, tôi muốn ăn cái đó. Lần này Hoắc Nghiên không chiều cô, thẳng thừng từ chối. Không được, sắp đến giờ ăn rồi. Giang Lê Thanh còn định nài nỉ thì thấy chiếc xe thương vụ màu bạc dừng trước mặt hai người. Hoắc Nghiên bế Giang Lê Thanh lên ghế sau trước. Đợi tài xế đặt xe lăn vào cốp xe, lên xe chuẩn bị khởi động, ánh mắt Hoắc Nghiên vô tình lướt qua cửa sổ. Liên hệ với bên Dư Thanh xử lý một chút, trông có vẻ là báo chí Tân Môi. Giang Lê Thanh nhướng mày, chó săn tin, Hoắc Nghiên chỉnh điều hòa, lấy một chiếc chăn đắp lên chân cô. Không cần lo lắng, bọn họ không có gan lớn như vậy đâu. Giọng Hoắc Nghiên thản nhiên, như đang nói một chuyện bình thường. Giang Lê Thanh chỉ chú ý đến sự điềm tĩnh và ung dung đằng sau vẻ bình thản của anh. Xiên kẹo hồ lô còn thừa mấy viên, cô ăn không hết. Hoắc Nghiên tự nhiên cầm lấy xiên kẹo hủ lô, vứt vào thùng rác dưới chân, lại lấy khăn giấy ướt cho cô lau tay, đợi Giang Lê Thanh lau xong, hộp giữ nhiệt đựng nước ấm cũng được đưa đến tay cô. Cả quá trình diễn ra tự nhiên và trôi chảy, đầu ngón tay đang cầm khăn giấy của Giang Lê Thanh chợt khựng lại, không khỏi nhướng mày. Hoắc Nghiên một tay cầm hộp giữ nhiệt, một tay gõ chữ, có lẽ đang xử lý công việc. Anh vô cùng đẹp trai, góc nghiêng càng đẹp hơn. Cách chương.